Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 210, chương 213, ẩn nấp bùa chú. Vào lúc giữa trưa, tám tên đường chủ không hẹn mà cùng đi tới bong tàu. Lẫn nhau phóng tầm mắt tới, thất đường chủ, tự nhiên là Bạch Trác Tinh giả trang mà thành, lấy hắn hoa khí 9 tầng tu vi, thêm vào ảo thuật bùa chú. Cũng có thể tạm thời giấu giếm đi tu là tối cao có điều hóa khí 6 tầng đỉnh cao cái khác đường. Chủ, lập tức 8 tên đường chủ cưỡi thuyền gỗ nhỏ, đi tới Bạch Ngọc Thạch cầu hình vòm đầu cầu, lần lượt đứng thành một hàng. Đệ nhất đường chủ vung tay lên, để thủ hạ đệ tử, mạnh mẽ đem 2 tên phổ thông nữ tử, mang tới đầu cầu một bên Bạch Ngọc bến tàu trên. Vẻ mặt nhưng khó coi, đệ nhị đường chủ cũng giống như thế, lạc quay hàm trên mặt vẫn cứ đắc ý vênh váo. Dịch thần càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, người đường chủ này có thể ẩn giấu bạch như phượng pháp lực. Hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Đệ tam đường chủ bình tĩnh mang ra một tên phổ thông nữ tử. Cái khác trên thuyền dịch thần không có đi thám thính, nhưng hắn vị trí thứ 6 trên chiếc thuyền này, 6 tên đệ tử nhưng không nhịn được bắt đầu nghị luận. Hai đường chủ quả nhiên danh bất hư truyền, là cái 100% không hơn không kém kẻ lỗ mãng. Mang về 2 tên phổ thông nữ tử, đuôi liền kiều trời cao. Hắn người như thế nhất định không thể thành đại sự. Mặc dù tu vi và chúng ta đường chủ gần như, nhưng tâm cơ kém xa lắm. May là ban đầu ta không có phân đến đệ nhị đường đi. Theo loại này đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt đường chủ cũng là xui xẻo, hắn người như thế còn muốn tranh đoạt môn chủ vị trí, đúng là không tự lượng sức. Tướng môn chủ vị trí cho hắn, chúng ta cửu biến môn e sợ dùng không được mấy ngày phải diệt môn. Lấy hiện ở mặt trước 3 cái đường chủ trình độ đến xem, chúng ta đều có thể lưu lại một tên họa bì chủ. Hừ, các ngươi những này nam đệ tử liền yêu thích dùng nửa người dưới suy nghĩ vấn đề. May là chúng ta đường chủ không ngốc, vẫn sẽ không tùy ý các ngươi làm bừa. Sư tỷ, ngươi lời này liền không đúng. Ta làm như vậy cũng là vì tăng cao tu vi, sau đó chúng ta sẽ dành cho bồi thường. Tên thanh niên kia đệ tử tu là tối cao, càng là đối với những khác nhân đạo, các ngươi đều nhìn điểm, ta đi một chút sẽ trở lại. Cái khác ngũ tên đệ tử tự nhiên không còn phản đối ý tứ. Để dịch thần không nghĩ tới chính là tên này thanh niên đệ tử vẫn đúng là trực tiếp hướng về phía hắn gian phòng mà tới. Hắn tâm tư xoay một cái, không tự chủ được cười khẽ lên. Một đạo linh lực vung ra, tướng môn phong đến gắt gao, thanh niên đệ tử ở liên tục 3 lần dùng sức, đều không có phá tan môn sau, liền hướng về phía phòng của hắn mà đi, có thể môn vẫn cứ là không mở ra, mãi đến tận thứ 4 cửa phòng, mới miễn cưỡng mở ra, nhưng chính là Viên Tiểu Diệp gian phòng. Viên Tiểu Diệp vốn là trong lòng ở kế hoạch, làm sao trà trộn vào tiểu đảo. Thám thính một ít tà phái cửu biến môn tình huống liền chạy đi. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại gặp phải tình huống như thế. Có nam đệ tử một mực tuyển chọn hắn, Viên Tiểu Diệp phiền muộn đồng thời, đã chuẩn bị xuất kỳ bất ý, đánh lén tên đệ tử này. Sau đó đào tẩu, thanh niên đệ tử phi thường cấp thiết, vọt một cái vào phòng, liền hướng Viên Tiểu Diệp nhào tới. Có thể cách Viên Tiểu Diệp còn có xa 3 thước thì đột nhiên ngừng lại, bởi vì bên ngoài truyền đến đệ tứ đường chủ mang ra 4 tên phổ thông nữ tử âm thanh. Thanh niên đệ tử một mặt phiền muộn, đánh giá vài lần Viên Tiểu Diệp cái kia dung mạo xinh đẹp, cuối cùng không muốn lùi ra. Dịch thần kỳ thực thật buồn bực, hắn là muốn nhìn một chút. Thanh niên đệ tử phát hiện Viên Tiểu Diệp là nam nhân sau, cái kia vẻ mặt kinh ngạc, nhưng không nghĩ tới phi thường không khéo. Đệ tứ đường chủ mang ra 4 tên phổ thông nữ tử, đệ ngũ đường chủ mang ra một tên phổ thông nữ tử. Đệ ngũ đường chủ không nói, có thể đệ tứ đường chủ bốn tên phổ thông nữ tử. Để mặt sau đường chủ, đều cảm giác được uy hiếp. Thứ sáu chiếc thuyền sáu tên đệ tử, lại không nhịn được tranh chấp lên. Các ngươi xem, bốn đường chủ tìm tới bốn tên họa bì chủ. Nếu như chúng ta bài ở mặt trước, còn nghe các ngươi những này nam đệ tử, đường chủ liền bị các ngươi cho hại khổ. Ai, tại sao lại như vậy? Bốn đường chủ thật đáng trách. Bốn đường chủ cái tai họa này, vận khí đúng là tốt. Ngụy Trang đến mức rất bình tĩnh. Ngươi vậy thì sai rồi. Đừng xem lão này Ngụy Trang đến mức bình tĩnh, nhưng trong lòng ta dám nói, so với hai đường chủ còn muốn hung hăng cùng đắc ý, hắn đắc ý có ích lợi gì? Dám phá hỏng chúng ta chuyện tốt, chờ chúng ta đường chủ đạt được môn chủ vị trí, lại trừng trị hắn thì mới có hắn đẹp đẽ. Ngươi muốn chết có phải là? Câu nói như thế này cũng có thể nói lung tung. Chấm chấm, Dịch Thần không có khiến người ta cho ép buộc, chủ động liền đi lên thuyền gỗ nhỏ. Cùng hắn có như thế biểu hiện, còn có nỗi lòng chưa bình Viên Tiểu Diệp, có thể hai người chủ động. Cái khác trên ba tên phổ thông nữ tử cũng không có quá mức phản kháng. Liền đi lên thuyền gỗ nhỏ, lập tức bị mang tới Bạch Ngọc bến tàu, đối ứng thứ sáu đường vị trí. Thứ sáu đường mang về năm tên họa bì chủ, gây nên hết thảy đường chủ chú ý, dồn dập đối với sáu đường chủ cái này râu tóc bạc trắng lão gia hỏa liếc mắt, thậm chí là lối ra hỏi dò. Thứ sáu đường, cái kia sáu tên đệ tử phải ý, không nhịn được đối với những khác đệ tử bình thường một phen khoe khoang. Ta liền nói, theo sáu đường chủ mới có tiền đồ, xem các ngươi còn đều không tin. Chúng ta sáu đường lợi hại, hiện tại biết rồi đi. Không lâu sau đó, chính là môn chủ nhất hệ đệ tử. Có mấy người tư chất tu luyện tốt có ích lợi gì? Đáng tiếc nhãn lực không được, đứng sai đội. Ta liền nói con đường tu luyện không thể chỉ dựa vào tư chất, nhãn lực cũng rất trọng yếu. Theo đúng người như thế có thể đại đạo thành công. Chấm chấm. Dịch Thần nghe những đệ tử bình thường kia ngôn ngữ, cảm giác này tà phái cửu biến môn quả nhiên là một đám gieo vạ, hay là vừa mới bắt đầu tiến vào cửu biến môn còn không có gì, sau đến mỗi một người đều trở nên lệ khí rất nặng, tâm tình cũng bắt đầu vặn vẹo, không còn là bình thường tu sĩ. Thứ bảy chiếc thuyền, Bạch Trác Tinh không có mang tới bất luận cái nào phổ thông nữ tử. Những kia hộ tống hắn đồng thời đến nữ tu, toàn bộ là ra vẻ đệ tử. Cuối cùng kết quả tự nhiên là một họa bì chủ đều không có tìm được. Thứ tám chiếc thuyền ba tên phổ thông nữ tử, đương nhiên cũng đắc ý không đứng lên. Sau đó, bao quát Bạch Trác Tinh ở bên trong tám tên đường chủ tụ tập cùng một chỗ. Từ đệ nhất đường mang về hai tên phổ thông nữ tử bắt đầu tra nghiệm. Chủ yếu là phòng ngừa có người dùng họa bì thuật để một dung mạo có điều quan nữ tử đến đảm nhiệm họa bì chủ. Đệ nhất đường chủ mang về hai tên phổ thông nữ tử, rất nhanh tra nghiệm xong xuôi. Đến đệ nhị đường chủ hai tên phổ thông nữ tử thì Bạch Trác Tinh giả trang thất đường chủ, tuy rằng trong thần sắc rất bình tĩnh, có thể trong mắt lại lộ ra kích động cùng thần sắc mừng rỡ. Rất nhanh, tám tên đường chủ liền tra nghiệm xong hết thảy họa bì chủ. Mọi người ở đây đều muốn tuyên bố kết quả sáu đường chủ thắng lợi thì hai đường chủ càng thêm đắc ý. Ha ha cười nói, chậm đã, ta đến cho chư vị một niềm vui bất ngờ. Nói chuyện đồng thời, hai tay bấm một bộ thủ ấn. Dĩ nhiên từ Bạch Như Phượng trên người bốc lên một đạo ánh xanh. Hai đường chủ vô một cái trong tay, nhưng là một tấm toàn thân lam nhạt bùa chú. Những người khác kinh ngạc phát hiện, hai đường chủ mang về hai tên phổ thông nữ tử một trong. Dĩ nhiên có một tên hóa khí ba tầng nữ tu. Sáu đường chủ mắt thấy kết quả này, một cái lão huyết suýt chút nữa không có phun ra. Đệ tử bình thường lập tức vỡ tổ rồi. Sáu đường lúc trước còn dương dương tự đắc sáu tên đệ tử, lúc này tự nhiên thành những người khác trả thù cùng châm chọc đối tượng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.